trong đôi mắt vĩ đại tràn ngập hàn ý, khí tức âm hàn cuồng bạo, bàng bạc rùn rùn, tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan, khiến cho linh hồn trực tiếp phát run. Cánh tay lớn vùng lên, nhanh chóng ngưng tụ trong một đạo trường ấn cuồng bạo, hùng hằng vỗ xuống người của Nguyên Nhược Lan. Một trường như vậy, chỉ trong nháy mắt, dùng xu thế như sấm sét bắn tới đỉnh đầu Nguyên Nhược Lan. Năng lượng cuồng bạo khủng bố trực tiếp khiến cho không gian không trung liên tiếp bạo tạc rồi nổ tung. Nhìn trường ấn từ trên đánh xuống, Nguyên Nhược Lan lần nữa có động tĩnh, bộ váy tím bên người không gió mà tung bay. Bỗng nhiên có một cỗ khí tức sắc bén, bá đạo, từ trên thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng khuếch tán ra. Cánh tay giương lên, một thanh trường kiếm màu tím quỷ dị lao ra. Trường kiếm xuất hiện trong tay Nguyên Nhược Lan, một cỗ năng lượng bàng bạc phô thiên cái địa tuôn ra. Không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt. Đột nhiên một đạo kiếm quang khổng lồ chừng vài trăm thước được bổ ra, hùng hằng đánh về phía trường ấn khổng lồ của bà Di. Một kiếm một trường va chạm, thanh âm trầm thấp vang vọng, không gian bị nghiền nát, khí tức cuồng bạo từ hơi nơi trường ấn, kiếm quang va chạm khuếch tán ra bốn phía. Kiếm quang bị nghiền nát, trường ấn cũng dễ dàng bị phá hủy. Mạnh thật, chung quanh thường khung chiến trường, năm người Lam Thập Tam, Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiền Vũ nhìn chăm chú vào một màn kinh khủng trên không trung, ánh mắt của họ rung động không thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.